Bất hủ kiếm thần, chương 588, mục tiêu bát kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm dịch trong thức hải. Hạo nhiên chính khí đồ thủ hộ tại nguyên thần trên. Trăm nhà kinh luân tạo thành kim sắc tự phù bao quanh xoay tròn. Đem nguyên thần thật chặt hộ ở chính giữa. Song phương rằng co chẳng được. Nguyên rùa lực cũng tạm thời bỏ qua thôn phệ lâm dịch nguyên thần. Trốn ở trong thức hải trong góc phòng. Đợi thời cơ, biết rất rõ ràng đây là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng lâm dịch lại đối với hắn thúc thủ vô sách. Càng không có năng lực khu động hạo nhiên chính khí đồ đem chấn áp mạt sát. Chỉ có thể mặc cho cái này cổ tà ác nguyên rùa lực ngưng lại tại trong thức hải. Lâm dịch lúc này đã rơi vào giếng cạn dưới đáy. Liếc mắt liền thấy được thiên phủ tinh quân. Thiên phủ tinh quân rõ ràng cũng cảm thụ được lâm dịch khí tức. Đột nhiên trợn mắt, kinh hô một tiếng. Ngươi làm sao xuống, làm sao xông qua thiên hoàng bố trí nguyền rùa bình chướng. Không sao, ta có bảo vật có thể ngăn trở thiên hoàng nguyền rùa lực. Lâm dịch giả vờ thoải mái cười cười. Vẫn chưa nói tỉ mỉ, thiên phủ tinh quân trong mắt đột nhiên hiện lên sắc mặt vui mừng. Thấp giọng nói, 10 vạn tiên đảo đại quân chính là bị ngươi đều chu diệt. Lâm dịch mím môi, gật đầu, nửa tháng trước, lâm dịch không có đối với thiên phủ tinh quân giấu giếm kế hoạch của chính mình. Một khi thi hành cái kế hoạch này, thiên phủ tinh quân... Vũ khúc tinh quân tính mệnh liền cùng lâm dịch liền ở tại cùng nhau. Lâm dịch chết, hai đại tinh quân cũng không có mong muốn sống sót. Lâm dịch mong muốn được thiên phủ tinh quân đồng ý, sau đó người hầu như không do dự. Một ngụm đáp ứng đến, nếu như chúng ta 3 người mạng, có thể đổi lấy tiên đảo từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Vô phương mưu đồ hồng hoang. Đổi lại được mấy trăm năm thái bình, đây cũng là chết có ý nghĩa. Lúc đầu lâm dịch nghe được câu này, trong lòng sau cùng một tia nghi ngờ cũng biến mất. Lâm dịch trầm giọng nói, thiên phủ tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau ly khai nơi đây, chậm thì sinh biến. Thiên phủ tinh quân gật đầu, lâm dịch nguyên thần đỉnh đầu hạo nhiên chính khí đồ, đi ra thức hải. Đi tới thiên phủ tinh quân bên cạnh, thiên phủ tinh quân thân thể hư thối không chịu nổi. Đan điền vỡ vụn, căn bản không có bảo lưu cần phải. Chỉ có bỏ qua, lâm dịch nâng thiên phủ tinh quân nguyên thần. Lần nữa tiến vào thức hải, đem người sau đưa vào một chút cũng không có tên hòn đá trong. Lâm dịch không có ở giếng cạn trong làm nhiều lưu lại. Nhanh chóng thoát đi thiên hoàng cung. Hướng tiên đảo huyền âm sơn mạch chạy như bay điện xế đi. Thiên phủ tinh quân nguyên thần bị phóng tới thái cổ thánh thụ phía dưới. Cùng vũ khúc tinh quân làm bạn. Cảm thụ được thái cổ thánh thụ rơi bồng bột sinh cơ. Thiên phủ tinh quân tinh thần chấn động. Cảm thấy kinh dị. Nhịn không được khen. Nghĩ không ra cái này thái cổ dị chủng. Cư nhiên bị ngươi sống lại. Thực sự là thiên đạo quyến luyến. Lâm dịch khẽ thở dài. Chỉ tiếc, cái này thái cổ thánh thụ đích thực quá yếu ớt. Tán phát sinh cơ có hạn. Chỉ là có thể bảo trì vũ khúc tiền bối nguyên thần bất diệt. Chân chính sống lại, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Vô phương, ta biết một nơi, có thể để cho ngươi thái cổ thánh thụ nhanh chóng sinh trưởng. Đề cao gấp mấy lần đều không dừng lại. Thiên phủ tinh quân trầm giọng nói. Ở đâu? Lâm dịch hai mắt sáng choang. Thiên phủ tinh quân không đáp hỏi lại. Ngươi cái thứ hai kế hoạch. Không phải đi trêu chọc bát kỳ đại xà sao? Lâm dịch gật đầu nói. Không sai. Ta từng chu diệt một cái cùng hắn có chút quan hệ thiên tài tu sĩ ngạo thiên. Đem hắn hoàn toàn đắc tội. Hôm nay con thú này chân chính tại ngủ đông thời kỳ. Một khi hắn thức tỉnh. Nhất định nổi giận tìm ta trả thù. Đã như vậy, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ đem gây ra. Đem cừu hận lôi kéo đến tiên đảo tu chân giới trên đầu. Để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Tạo thành tiên đảo đại chiến. Thiên phủ tinh quân gật đầu nói. Cái này Bát Kỳ đại xà hung uy khó dò. Sợ rằng so với tiên đảo thiên hoàng chiến lực còn mạnh hơn. Con thú này nếu là nhất tâm muốn đại khai sát giới. Tiên đảo rất khó có người chế trụ hắn. Trừ phi vu ma xuất sơn. Có lẽ có sức đánh một trận. Mạnh như vậy, Lâm Dịch âm thầm cau mày. Đối với Bát Kỳ đại xà thực lực và cảnh giới. Lâm Dịch biết không rõ. Cũng không có một cái cụ thể phạm vi. Nhưng nếu là thiên phủ tinh quân nói không kém. Cái này Bát Kỳ đại xà rất có thể chính là thần cấp hung thú. Ngẫm lại bản thân muốn đi trêu chọc một cái thần cấp hung thú. Lâm Dịch cảm giác từng đợt hàn ý, hai người chênh lệch. Giống như là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Cùng một cái pháp lực cường đại kim đan tu sĩ. Có thể càng sâu, Lâm Dịch thân hình không ngừng bay nhanh. Đồng thời trong đầu suy nghĩ tiếp được rất nhiều chi tiết. Thiên phủ tinh quân trầm ngâm nói. Ta từng nghe nói qua Bát Kỳ đại xà lai lịch. 89/10 là thật. Truyền thuyết cái này Bát Kỳ đại xà vốn là thiên giới thần thú. Nguyên bản có 9 cái đầu. Hơn nữa đẳng cấp rất cao. Hầu như có hy vọng tấn chức thánh thú. Nhưng tại thần ma chi chiến trong. Trợ trụ vi ngược. Bang trợ ma tộc trắng trợn tàn sát trăm tộc tu sĩ. Con thú này chiến lực cường hãn. Pháp lực ngập trời. 9 cái đầu mỗi cái am hiểu bất đồng pháp thuật thần thông. Hơn nữa có cửu cái mạng. Rất khó ngã xuống. Không ít thiên giới chi thần xuất thủ. Cho dù có thể đem hắn đầu từng việc chặt đứt. Nhưng chỉ muốn cận tồn một cái sọ đầu. Còn dư lại 8 đầu sẽ gặp rất nhanh một lần nữa mọc ra. Con thú này chọc cho người người oán trách. Rốt cục khiến cho yêu tộc Chu Tước Thánh Linh lửa giận. Tự mình xuất thủ chu diệt con thú này. Đánh nát một cái trong đó đầu. Tạo thành vĩnh viễn vô phương chữa trị bị thương. Lâm Dịch nghe được nhập thần. Vội vã hỏi tới. Vì sao Chu Tước Thánh Linh không có đem chém giết. Ngược lại lưu lại mầm tai họa. Bát Kỳ đại xà thì thế nào chạy đến tiên đảo. Trở thành đảo này hộ đảo hung thú. Những thứ này ta cũng không biết. Bất quá Bát Kỳ đại xà trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn. Một khi phát hiện nguy hiểm. Gặp trước tiên bỏ chạy. Hơn nữa con thú này bị Chu Tước Thánh Linh bị thương nặng. Một cái trong đó đầu vỡ vụn. Nguyên khí đại thương. Hắn hôm nay chỉ có một mục đích. Chính là khôi phục thứ 9 cái đầu. Nhưng Bát Kỳ đại xà nếu là nhớ khôi phục thứ 9 cái đầu. Chỉ có một biện pháp. Thiên phủ tinh quân dừng một chút. Biện pháp gì? Mặc dù đã có điều dự đoán. Lâm Dịch hay là bật thốt lên hỏi. Chính là lợi dụng thái cổ thánh thụ sinh cơ. Phối hợp trường sinh trì thủy. Mới có thể dài ra thứ 9 cái đầu. Thương thế phục hồi. Khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Thiên phủ tinh quân nói ra một cái vô cùng then chốt tin tức trọng yếu. Lâm Dịch ánh mắt sáng quắc. Một trong nháy mắt, nghĩ thấu rất nhiều sự tình. Lâm Dịch trầm giọng nói. Tiền bối ý tứ, Bát Kỳ đại xà ở sao huyệt trong. Rất có thể có một gốc cây thái cổ thánh thụ. Hơn nữa có trường sinh trì thủy tồn tại. Không sai, con thú này hung tàn tham huyết. Cũng không phải an phận hạng người. Nhưng ngủ đông vạn năm, ngoại trừ đem hết toàn lực khôi phục thứ 9 cái đầu. Ta nghĩ không ra hắn nguyên nhân của hắn. Thiên phủ tinh quân quả quyết nói. Lâm Dịch trầm ngâm nửa ngày. Có hơi nắm đấm, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhẹ giọng nói. Xem ra, lúc này đây ta phải đi trêu chọc một phen cái này Bát Kỳ đại xà. Lâm Dịch cùng thiên phủ tinh quân liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Lâm Dịch cái kế hoạch này đã thế tại phải làm. Bởi vì tùy ý Bát Kỳ đại xà tĩnh dưỡng. Một khi khôi phục thứ 9 cái đầu. Tu vi phục hồi. Đó là có thể so với thánh thú cường đại tồn tại. Khi đó, Bát Kỳ đại xà đem sẽ trở thành nhân giới lớn nhất tai nạn và rắc rối chi nguyên. Không ai có thể ngăn trở ở hắn giết chóc bước chân. Cách chương.